Búp bê của vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. GT, GT, GT, GT, GT, flashback, GT, GT, GT, GT, ENDFLASSBACK, cách chương.